Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, đệ 425 trang. Người biết đường hoàng đế đều không quá nguyện ý ở sinh thời lập thái tử sao, đặc biệt là con nối dõi đông đảo. Không thiếu người thừa kế dưới tình huống, phủ xuyên. Quyền lực khiến người cô độc. Cô độc khiến người không dung người khác. Đây là trận này thiếu tông chi tuyển đáp án kết quả cuối. Cùng nhất định là ba người đánh ngang. Hoặc là ba người chung hai người đánh ngang. Tiến tới lại lần nữa treo không thiếu tông chi vị. Vậy ngươi cũng không cần an bài chúng ta người. Như vậy đi, kia chính mình giá trị chẳng phải là tương đương không? Nhưng người này lại nhất quán đem chính mình bày ra đến nàng dưới trướng. Thuần xem nàng còn có một chút tiềm lực có thể làm cho gọi sao. Nhưng đến bây giờ mới thôi. Đối phương cũng chưa làm nàng làm qua bất luận cái gì sự. Giết qua bất luận kẻ nào, Tạ Tư Ý lại lạnh nhạt nói. Hoàn cảnh như thế, nhưng chính mình nếu bãi lạn, chưa chắc có thể bảo trì như vậy cục diện, cũng đúng. Không có phiếu, như thế nào duy trì cân bằng? Phù Xuyên lược ý động, cho nên... Như vậy cục diện cũng là nàng muốn. Ta cho rằng ngươi muốn vị trí này. Xem ra không phải, đại vương bất tử. Tiểu vương gì dùng, lời này tuyệt đối đại nghịch bất đạo, nhưng Phù Xuyên biết đây mới là chân chính. Tạ Tư Ý, không cam lòng vì người khác khống chế, khả năng nàng cùng kia hai cái cha đối thủ không phải lẫn nhau, mà là trên cùng cái kia lão nhân, bất quá đây là Tạ Tư Ý cục. Phù Xuyên liền cùng cầm phục gia huynh muội chỗ tốt giống nhau. Chỉ làm việc không hỏi nguyên do, nói lên khen thưởng. Gen trì. 3 ngày 72 giờ gen trì. Còn có một lần Tạ thị yêu lan bia tìm hiểu cơ hội. Thời gian 1 giờ, Phù Xuyên chỉ biết gen trì. Thật đúng là không biết yêu lan bia là thứ gì. Hẳn là thuộc về Tạ thị cơ mật. Không phải dĩ vãng bọn họ này đó người chơi có thể tiếp xúc đến, lý ra bọn họ cũng có sao. Không có, Tạ thị độc hữu. Phù Xuyên theo bản năng tưởng. Này có thể hay không là Tạ thị tổ tông có người có thể đột phá tử huyết, nhưng mặt khác ba cái đại. Quý tộc chưa bao giờ mấu chốt. Tạ Tư Ý mang Phù Xuyên hướng tổ miếu chỗ sâu trong đi. Hơn 10 phút sau mới đi đến địa phương, nơi này hẳn là tổ miếu chỗ sâu nhất. Thanh đồng đại môn dày nặng cổ xưa. Mặt trên có nghiêm ngặt khủng bố phù điêu. Thập phần huyết tinh. Phù Xuyên đánh giá mặt trên phong ấn chỉ sợ là 90 cấp đại lão đều phá không khai. Yêu lan bia là thủy tổ từ khi nghèo hèn quật khởi sau khắc lục văn bia. Bia thể lấy tự thân cốt thể vì đế. Văn tích lấy tinh huyết vì mặc. Khắc lục khi ý chí giáo huấn. Cuối cùng trăm năm sáng tạo mà thành. Sau lịch đại Tạ thị thành danh cường giả đều lấy tự thân thân thể vì hiến thể. Một thế hệ tăng mạnh nó. Cuối cùng trở thành Tạ thị quan trọng nhất tài nguyên, Phù Xuyên bừng tỉnh. Thì ra là thế, kia thứ này đích xác xa so gen chỉ lợi hại, kia cô ngươi về sau đã chết. Cũng sẽ như vậy làm gì? Vạn nhất khi đó nàng còn không có thoát ly Tạ thị. Tới tìm hiểu cái này yêu lan bia. Tổng cảm thấy quái quái, người này sẽ không từ bia bò xuất hiện đi. Cùng Sadako giống nhau, tựa hồ nhận thấy được người này tâm tư. Tạ Tư Ý quay đầu nhìn nàng một cái. Khóe miệng cắn câu, nếu ta có tư cách này, sẽ đi. Hơn nữa hồn phách sẽ bay ra gặp ngươi. Mặc kệ nhiều vãn, ta đều sẽ bồi ngươi, bởi vì ngươi là ta thích nhất cháu trai à kia. Vậy không cần đi, Phù Xuyên nghĩ tới Sơn Thôn Lão Thi, vai chính sở người Mỹ liền thích nhất. Chính mình cháu trai, nhưng cuối cùng cũng xử lý cháu trai, Tạ Tư Ý lười đến phản ứng cái này nhớ thương chính mình sớm. Chết hỗn trướng đồ vật, chỉ lấy ra một cái ấn ký, trực tiếp khảm nhập đại môn khóa tào. Mặt trên có đồ đằng khế ứng, trên cửa lớn phù điêu mạch lạc bị liên thông khởi động, mặt trên có lão nhân chú ngữ. Chỉ có hắn có thể mở ra này phiến môn, Tạ Tư Ý cùng Phù Xuyên nói. Trên tường phù điêu đã khởi động, mà kia ấn ký cũng đích xác truyền ra một cái lão giả trầm thấp khàn khàn chú ngữ thanh ầm. Đại môn chậm rãi mở ra, nhưng khủng bố uy áp làm Phù Xuyên trực tiếp lui về phía sau 7-8 bước, Tạ Tư Ý văn ti chưa động. Nhìn nàng một cái, chính mình đi vào, liền một giờ. Một giờ sau ta tới đón ngươi, Phù Xuyên căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Bên trong có thực nùng liệt thực ẩm ướt sương mù, còn mang theo một chút thực vật thanh hương, uy áp tồn tại là hợp lý. Dù sao cũng là Tạ thị cường giả nhiều thế hệ hiến thể mà ra yêu lan bia. Nhưng này thực vật thanh hương là cái gì? Phù Xuyên có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Đỉnh uy áp đi vào đi, môn ở sau người ầm vang đóng lại, phía trước không ánh sáng. Một mảnh bạch mang, quả nhiên có sương mù. Hơn nữa thật sự thực ẩm ướt thả đựng thực vật khí vị. Phù Xuyên sờ soạng hạ đầu ngón tay sinh ra xúc tua. Làm này phân tích trong không khí khí vị. Nhưng thực mau nàng cảm thấy duy trì xúc tua rất khó, bên trong uy áp giống như cầm áo. Ở lực áp hết thảy áo thuật lực lượng. Duy nhất có thể chịu đựng chỉ có gen mặt lực lượng, Phù Xuyên ý thức được này có thể là Tạ thị yêu. Lan bia ở khảo nghiệm hậu đại, muốn chân chính nhìn đến nó tồn tại đến tới gần. Không ngừng tới gần, Phù Xuyên hiện tại tại chỗ dùng đồng thuật xem xét yêu lan đồng liên quan đến. Gen, có thấu thị thấy rõ khả năng. Nó nếu có thể nhìn đến 10 phần thật tướng. Như vậy. Phù Xuyên cuối cùng nhìn đến đó là 50 phân kết quả, bởi vì có tinh thần dị đồng phụ trợ. Nàng nhìn đến chính là tinh thần lực sợi tơ, yêu lan trên bia tất nhiên tồn tại nhiều thế hệ cường. Giả di lưu tinh thần ý chí, nàng thấy được nó phương hướng. Vì thế đỉnh xương mù cùng uy áp hướng bên kia đi, đi tới đi tới. Nàng thấy được một cái đường đi hai bên đã tấm bia đá. Bạch cốt thể, huyết hồng tự đồ. Cơ bản là nhiều thế hệ cường giả cả đời tinh hoa nơi, Phù Xuyên nhìn đến gần nhất một vị cường giả. Di lưu, mặt trên là mặt khác áo nghĩa vũ khí phụ tồn, áo nghĩa giai đoạn. Ở Khải Linh sau mới xem như hoàn thành lúc đầu đệ nhất giai đoạn. Đệ nhị giai đoạn chính là phụ linh làm áo nghĩa cụ hiện tại võ linh ly thể. Thực hiện bất luận cái gì vị trí viễn trình công kích vốn dĩ Khải Linh xem như áo thuật sư ở sở hữu. Năng lượng tập hợp ở áo nghĩa vũ khí thượng mạnh nhất công kích hạn mức cao nhất. Nhưng cơ bản khống chế ở bên ngoài thân vị trí. Nếu có thể tùy ý thao tác rời xa thả đánh bất ngờ. Kia hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa đệ nhị giai đoạn cũng phân hai bộ phận. Một, ly thể phụ linh. Đem nó chốc bản thể. Không ngừng tăng cường phụ linh khoảng cách. Nơi này đề cập đến tinh thần lực. Tinh thần lực càng cường. Càng tốt thao tác. Nếu không liền tính áo nghĩa thiên phú lại cao, nắm giữ kỹ xảo lại cường, không có tinh thần lực duy trì cũng khó có thể duy trì võ linh thoát ly bản thể quá xa lâu lắm. Hết chương.